Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Husky cùng Samoyed đều có. Liền có nhân viên công tác nói giỡn nói: Có thể hay không trong chốc lát có người mang lại đây một cái Alaska? Như vậy trượt tuyết tam ngốc đã có thể tề. Không nghĩ tới hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy phòng nghỉ bị mở ra, một cái hắc bạch giao nhau đại cẩu dẫn đầu từ kẹt cửa chui tiến vào. Này cẩu cẩu so xuẩn cắp suốt lớn một vòng, cây cọ mắt, đào mặt, hai thanh hỏa, là tiêu chuẩn Alaska ứng có đặc điểm ẩn ý trong phòng. Mọi người nhìn nhau. Được, thật đúng là tề. Alaska giữa cổ buộc dây thừng, nó như vậy một thoáng vào nhà, cũng liền đem nó chủ nhân cấp xả tiến vào. Chỉ nghe một tiếng kêu rất An Kỳ, chậm một chút nhi. Chủ nhân thanh âm thanh thúy dễ nghe, có rất cao công nhận độ, làm ở đây rất nhiều người đều đoán được cái thứ ba đi vào khách quý sẽ là ai. Quả nhiên, người mặc một thân gọn gàng vận động trang tuổi trẻ nữ nhân xuất hiện ở cửa. Nguyên lai là nổi danh nữ ca sĩ Trịnh Tư Ni. Trịnh Tư Ni dáng người nhỏ xinh, thiếu chút nữa kéo không được ái khuyển, có thể nói là trực tiếp đâm vào cửa. Nhìn mãn nhà ở người đều nhìn chính mình, Trịnh Tư Ni gương mặt dâng lên hai luồng đỏ ửng, vì nàng tăng thêm một phân minh diễm sắc thái. Nàng phía sau trợ lý ôm nàng 3 tuổi nhi tử. Tiểu gia hỏa này xếp hạng trợ lý trong lòng ngực, đang ngủ ngon lành. Nghiêng thân, chỉ có thể thịt đô đô mặt, manh đại gia tâm đều phải hóa. Có nhân viên công tác chạy nhanh tiến lên, nói, bên trong có một gian đơn độc phòng nghỉ. Ngài đem hài tử mang qua đi ngủ đi. Trịnh Tư Ni thấy người trong phòng nhiều bề bộn, cũng sợ hãi kinh hách đến hài tử. Vì thế gật gật đầu, đối trợ lý nói, ngươi mang Phàm Phàm đi thôi. Trong chốc lát hắn tỉnh, lại đem hắn ôm ra tới, xoay người lại đối đại gia xin lỗi nói, ta nhi tử nghe nói muốn thượng tiết mục quá hưng phấn, tối hôm qua không ngủ hảo, buổi sáng cùng nhau tới còn mơ mơ màng màng mà ôm ta nói muốn cùng An Kỳ thượng tivi. An Kỳ chính là vừa rồi dẫn đầu tiến vào Alaska, là cái hoạt bát cô nương. Nàng như vậy một giải thích, trong phòng mọi người đều cười, mà Alaska tiến phòng liền khắp nơi nghe thấy lên. Thừa dịp Trịnh Tư Ni không chú ý, nó đột nhiên tránh thoát dây thừng, chạy trốn đi ra ngoài. Diệp Thiều Thần cơ hồ bị huấn luyện ra phản xạ có điều kiện. Cái thứ nhất phản ứng chính là đem nữ nhi ôm lên. Sự thật chứng minh, hắn làm chính là đối. Quả nhiên Alaska mục đích chính là Diệp Tử Manh. Vì thế, nó như vậy một phát, liền phát cái không. Diệp Tử Manh vỗ vỗ ngực nghĩ mà sợ mà thầm nghĩ, liền này Alaska trọng tải, nếu là làm nó vác chuẩn, chính mình khẳng định phải bị áp thành thịt vụn. Trịnh Tư Ni cũng là nghĩ mà sợ không thôi, giống Alaska như vậy đại hình khuyển hướng tới người phác lại đây, đừng nói hài tử, đại nhân nói không chừng đều sẽ sợ hãi. Nàng chạy nhanh đi lên dắt lấy dây thừng, cùng Diệp Thiều Thần xin lỗi, thực xin lỗi, ta vừa rồi không giữ chặt dây thừng, hài tử không dọa đến đi, hài tử không có việc gì. Diệp Thiều Thần trả lời, đúng vậy, đã sớm bị nhà mình xuẩn cáp rèn luyện đến nội tâm cường đại vô cùng. Trịnh Tư Ni thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu thấy nhà mình cậu cậu còn vẻ mặt không tha mà nhìn nhân gia tiểu cô nương. Là vừa tức giận, vừa buồn cười. Tuy rằng nhà nàng An Kỳ tính cách rất hoạt bát, nhưng cũng không tới vừa thấy mặt liền phát trình độ A. May mắn như vậy lăn lộn, Trịnh Tư Ni nhi tử Phàm Phàm không có bị đánh thức. Muốn Trịnh Tư Ni nói, nếu là tiểu gia hỏa này khóc, có thể đem trong phòng nóc nhà đều sốc. Lúc này khách quý đã tới một nửa, còn có ba cái không tới chàng, trừ bỏ Diệp Thiều Thần ngoại, đều không có mang theo gia quyến lại đây. Mà Diệp Thiều Thần làm Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc từng cái kêu một lần thúc thúc A-di sau, liền mang theo bọn họ ở trên sofa ngồi xuống chờ. Bên cạnh nhân viên công tác sợ hài tử nhàm chán, từ đạo cụ Dương nhảy ra khối Rubik cùng búp bê vải đưa cho hắn nhóm money. Diệp Tử Manh trước lấy ra khối Rubik đùa nghịch vài cái, đua thành một cái mặt liền đua không nổi nữa, ném trở về trên bàn. Mà Bùi Vũ Nặc từ trên bàn lấy qua Diệp Tử Manh liều mạng một nửa khối Rubik, quan sát nửa ngày mới bắt đầu động thủ liều mạng lên. Lạc Vũ thấy Bùi Vũ Nặc thử nửa ngày không có đua thượng, hắn chủ động nói, ta sẽ đua, muốn hay không ta dạy cho ngươi. Hắn nhìn ra được đứa nhỏ này kỳ thật có ý nghĩ, liền kém lại chỉ điểm một chút. Bùi Vũ Nặc lại lắc lắc đầu cự tuyệt hắn, ta muốn chính mình tới. Lạc Vũ thấy hắn tuổi tác tuy nhỏ, lại thần sắc kiên định, trong lòng thầm than đứa nhỏ này bản tính không tồi, liền rất có hứng thú mà vẫn luôn quan sát đến hắn, muốn nhìn một chút đứa nhỏ này cuối cùng có thể hay không đua thượng. Chỉ thấy Bùi Vũ Nặc thử vài lần, đem Diệp Tử Manh đua tốt màu đỏ khối vuông đều quấy dày, không cấm có chút ảo não. Bất quá hắn không có cứ như vậy từ bỏ, mà là lần thứ hai nếm thử lên. Diệp Tử Manh thấy hắn cau mày, khuôn mặt nhỏ căng chặt bộ dáng cảm thấy phi thường đáng yêu, cổ vũ nói, cố lên, nặc nặc. Bùi Vũ Nặc hướng về phía Diệp Tử Manh vui vẻ một chút, liền cúi đầu lại đùa nghịch lên. Rốt cuộc ở lăn lộn nửa giờ sau, Bùi Vũ Nặc rốt cuộc đua đúng rồi tầng thứ hai, nhưng là tầng thứ ba lại như thế nào cũng đua không thượng. Lúc này hắn bên người nhi đã vây thượng một vòng đại nhân, tuy rằng cuối cùng vẫn là không có thể hoàn toàn phục hồi như cũ khối Rubik, nhưng có thể đua thành công hai tầng đủ để thuyết minh đứa nhỏ này có hơn người trí tuệ. Rốt cuộc hắn là bằng dựa vào chính mình đầu óc tới đua, mà không giống rất nhiều đại nhân bối công thức mới có thể miễn cưỡng đua thượng. Đứa nhỏ này nhìn mới 5-6 tuổi, không tưởng như vậy thông minh. Đúng vậy, ta đến bây giờ đều đua không thượng khối Rubik, hơn nữa lớn lên còn như vậy đáng yêu. Thật là con nhà người ta a, hảo yêu thương. Diệp Tử Manh nghe đại gia khích lệ Bùi Vũ Nặc, có loại có chung vinh dự cảm giác. Nàng chính là vẫn luôn đem Nặc Nặc xem thành là chính mình chăm sóc hài tử. Hiện tại có người khích lệ nhà nàng oa, nàng có thể không vui sao? Lúc này, vị thứ tư khách quý cùng vị thứ năm khách quý đồng thời đuổi lại đây. Bọn họ là thanh niên đạo diễn Triệu Hạ cùng biên khúc người Tề Chí Mẫn. Này hai người ở từng người trong vòng đều rất nổi danh, nhưng đối bình thường người xem tới nói khả năng liền phải xa lạ một ít. Nhưng tiết mục tổ vẫn cứ lựa chọn thỉnh bọn họ lại đây, nguyên nhân chính là bọn họ nhan đủ hảo. Không thể không nói, nhan hảo cũng đủ người xem chú ý bọn họ. Triệu Hạ mang chính là chính mình 5 tuổi nữ nhi Triệu Chân Chân. Tiểu cô nương có chút thẹn thùng, dán ở phụ thân bên người không chịu lên tiếng. Mà Tề Chí Mẫn mang chính là nhà mình 6 tuổi nhi tử Tề Du. Này tiểu nam hài nhi phi thường bướng bỉnh, cũng không sợ sinh, chỉ chốc lát sau liền ở trong phòng tung tăng nhảy nhót lên, còn tưởng lôi kéo Bùi Vũ Nặc cùng nhau. Đáng tiếc Bùi Vũ Nặc một hai phải cùng Diệp Tử Manh ngốc tại cùng nhau, lý đều không để ý tới hắn. Diệp Tử Manh nhưng thật ra nhìn Triệu Hạ Gia, Triệu Chân Chân phi thường thích. Tiểu nữ hài nhi chỉ là có chút chậm nhiệt mà thôi. Lúc này phụ thân tại bên người nhi, lại có cùng tuổi tiểu đồng bọn ở. Nàng nhưng thật ra buông ra một ít. Diệp Tử Manh kêu nàng hai lần. Nàng ở phụ thân cổ vũ dưới ánh mắt cùng đại gia cùng nhau ngoạn nhi lên. Triệu Hạ thấy như vậy một màn vẻ mặt vui mừng. Quay đầu đối mọi người nói. Nữ nhi của ta nhát gan. Tính cách cũng nội hướng. Đặc biệt ái gián ta cùng ta thê tử. Khó được hôm nay sẽ như vậy chủ động. Xem ra hài tử vẫn là muốn ngốc tại cùng nhau mới hảo. Diệp Thiều Thần đối thứ cảm thụ cũng rất sâu. Manh manh cũng là ở Bùi Vũ Nặc tới về sau mới trở nên hoạt bát rất nhiều. Lúc này vẫn luôn bồi một vị nam biên đạo cười nói. Đây cũng là chúng ta tiết mục một cái ước nguyện ban đầu. Làm bọn nhỏ ở tiết mục trò chơi học được trưởng thành. Gia tăng cha mẹ cùng hài tử gian cảm tình. Hơn nữa liền tính tiết mục kết thúc, chúng ta mấy cái gia đình cũng có thể cho nhau bái phỏng. Không chỉ có làm bọn nhỏ có thể cùng các bằng hữu cùng nhau chơi đùa, chúng ta đại nhân cũng có thể giao lưu dục nhi kinh nghiệm mà ni. Triệu Hạ nói. Đại gia tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy. Ngày thường bọn họ công tác đại ân, tuy rằng cũng quan tâm hài tử, nhưng là lại trừ không ra quá nhiều tinh lực. Nhưng là nếu chỉ là ngẫu nhiên tụ hội, đại gia vẫn là có thể gánh vác được. Về sau tụ hội chúng ta có thể thay phiên tới tổ chức, như vậy sẽ không quá mệt mỏi. Lạc Vũ cũng nói. Nhìn mấy cái khách quý ở tiết mục còn không có bắt đầu thời điểm liền trao đổi về sau ở chung chi. Tiết, ở đây nhân viên công tác trên mặt cũng đều tràn ngập ý cười. Như vậy hài hòa có ái bầu không khí, đã làm cho bọn họ đoán trước tiết mục hoan nghênh độ. Hơn nữa vốn dĩ bọn họ lo lắng vài người đều là giá trị con người không thấp danh nhân. Có thể hay không không hào ở chung, lại phát hiện bọn họ suy xét hoàn toàn là dư thừa. Nghĩ đến cũng là, có thể ở giới giải trí hỗn đến địa vị cao IQ không có khả năng quá thấp. Nhưng mà, thứ sáu vị khách quý lại chậm chạp không có đã đến. Nam biên đạo nóng vội mà nhìn biểu. Bọn họ bên này vì khách quý định ra hành trình đều là phi thường nghiêm mật. Nếu bên này thời gian chậm trễ lâu lắm, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng đến mặt sau an bài. Hắn đi ra phòng nghỉ, bắt thông thứ sáu vị khách quý Lưu Dây Oánh điện thoại. Tiếp điện thoại chính là nàng trợ lý. Ngài hảo, xin hỏi Lưu Dây Oánh nữ sĩ khi nào có thể tới Đạt Thanh Thanh Đài? Lại chờ một lát đi. Người đại diện nhìn con ở sửa sang lại hành lý Lưu Dây Oánh. Chỉ có thể trước kéo dài nói. Trong chốc lát là bao lâu. Nam biên đạo bị hắn tìm cớ làm cho có vài phần hỏa khí. Mặt khác khách quý đều đã tới rồi. Đợi hơn một giờ liền tính Lưu Dây Oánh là cái một đường nữ diễn viên. Thời gian khẩn công tác vội. Nhưng cũng không thể như vậy đi. Trong phòng những cái đó khách quý cái nào không phải người bận rộn. Nếu là trước đó thông chi bọn họ cũng hảo khác làm an bài. Này lập tức tiết mục liền phải bắt đầu rồi. Lại kéo dài không chịu tới là có ý tứ gì. Người đại diện cũng là bất đắc dĩ. Hắn sáng sớm thượng liền chuẩn bị tới đón Lưu Dây Oánh. Trước một ngày còn cố ý dặn dò nàng đem đồ vật đều thu thập hảo. Nào nghĩ đến nàng thế nhưng cái gì cũng chưa chuẩn bị. Hắn chạy nhanh nhận lỗi nói. Xin lỗi, chúng ta lập tức liền đến. Nam biên đạo nhịn rồi lại nhịn. Trả lời, chúng ta đây lại chờ một tiếng đồng hồ. Nếu vẫn là tới không được nói. Chúng ta liền trước xuất phát nói như vậy. Về lưu dây oánh màn ảnh khả năng liền phải giảm bớt một bộ phận. Người đại diện cũng biết như vậy không tốt. Nhiều lần bảo đảm nhất định sẽ ở trong thời gian quy định gấp trở về. Treo điện thoại nam biên đạo vừa định hồi phòng nghỉ. Điện thoại liền lại nghĩ tới. Là ở bên kia nơi sân chờ đợi Mã Hiểu Lôi đánh tới. Các ngươi như thế nào còn không có lại đây? Nàng nôn nóng hỏi. Hết chương.